Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, cắn nuốt. Phương Nam Đại Thiên Thần này đạo hình chiếu rất không cam lòng. Tâm tình cũng phi thường phức tạp, nó vậy mà không cẩn thận, trông thấy rồi người mang tạo hóa dịch người, này đối một mực khổ tìm tạo hóa dịch nó tới nói. Quả thực tựa như là nhìn thấy rồi trên đời nhất đẹp phong cảnh. Uống đến rồi nhất đẹp rượu. Trên, dù sao hưng phấn dị thường. Nhưng càng lớn ngoài ý muốn theo đó mà đến. Đám người tuổi trẻ này quá kinh khủng. Đối mặt nó này đạo cường thế hình chiếu. Chẳng những không có nhận sợ. Ngược lại không chút do dự như ong vỡ tổ vọt lên. Nếu là một đám cá nạm sâu kiến. Xông lên nhiều ít đều là chịu chết, diệt đi là được rồi. Mấu chốt xông lên này đám cũng không phải là sâu kiến, mà là một đám vừa mới trưởng thành tiểu lão hổ. Cái này lúng túng. Phương Nam Đại Thiên Thần mặc dù mạnh mẽ vô cùng, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu cũng có thể xưng một đầu hùng sư. Nhưng vấn đề là hùng sư cũng ngăn không được này đám tiếp cận đang tuổi phơi phới tuổi trẻ lão hổ a. Nguyên bản nó thiết trí tại thân thể bên trong cái kia đạo phong ấn phi thường lợi hại. Một khi kích hoạt, có thể lập tức mang theo nó này đạo hình chiếu trốn xa ước vạn dặm. Mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn chạy ra này nhân gian vị diện. Nhưng ngay tại nó đã sinh ra thoái ý cũng kích hoạt này đạo phong ấn đồng thời. Nó bị trọng thương, đối phương quá mức tàn nhẫn, vậy mà dùng vừa vặn khắc chế nó ám thuộc tính phù triện gắt gao đưa nó này đạo hình chiếu ngăn. Chặn, chẳng những muốn ngăn chặn nó, còn muốn nuốt nó, loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là nó thực hiện cho sự thống khổ của người khác. Đến phiên chính nó đối mặt, đương nhiên đặc biệt khó chịu, hôm nay sợ là thật đi không được. Nhưng các người này đám tiểu hoa hoa, có phải là thật hay không cho rằng có thể ăn chắc ta rồi? Phương Nam Đại Thiên Thần thần niệm trong nháy mắt quét về phía này đám hướng nó khởi sướng cuồng. Công người, nó muốn lựa chọn một cái yếu nhất, giết chết một cái lại nói. Không phát huy, các người liền không biết rõ Đại Thiên Thần chi uy có nhiều đáng sợ. Thần trí của nó trước tiên khóa chặt rồi hồng tiêu. Nhỏ phản đồ, liền ngươi rồi. Oanh, nó liều mạng trên người năng lượng trôi đi. Trong nháy mắt hướng lấy hồng tiêu nơi đó xung phong liều chết đi qua. Ông, Trương Đạo Minh trước người đột nhiên xuất hiện một cái kim cương trác. Kia kim cương trác trong chốc lát phóng đại vô số lần. Hướng lấy Phương Nam Đại Thiên Thần này đạo hình chiếu trực tiếp bộ tới đây. Ngoạn tao, Phương Nam Đại Thiên Thần mặc dù bản thể là chim, có thể thành thần vô tận tuế nguyệt, cũng từng nhiều ít thế lấy thân người đi lại thế gian. Đối với nhân loại văn minh hiểu rõ phi thường sâu, thời khắc này nó chỉ muốn chửi mẹ, chỉ là Trương Đạo Minh, cái kia nhiều năm trước bị thu vào vạn thần điện, trở thành nhà sinh nô bộc một dạng bồi dưỡng nhân tộc tiểu thí hài. Làm sao có thể có cái đồ chơi này? Đồ ý đồ của nó. Trương Đạo Minh nhìn được rõ rõ ràng ràng. Chửi im lên nói. Phàm là có một chút tiết tháo đỉnh cấp Đại Thiên Thần. Đến loại này thời điểm. Liền có lẽ trung trung thực thực bó tay chịu trói chờ lấy bị ăn. Thế mà còn muốn nhặt yếu nhất khi dễ. Mở ra người bệnh mụn cơm thấy rõ ràng rồi. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi chỉ nhỏ hỏa kê. Trương Đạo Minh lấy thần niệm trách mắng lời nói này. Trong nháy mắt bị Phương Nam Đại Thiên Thần nghe, gặp. Lập tức bị tức được giận sôi lên. Thật sự cái mũi bốc khói loại kia. Bị tức điên rồi. Con kia kim cương quyển quá kinh khủng. Phía trên tản ra vô cùng đại đạo chi uy. Thậm chí mang theo mạnh mẽ quy tắc lực lượng. Thủy Trung không muốn cùng này đám hậu bối tiểu thí hài câu thông. Phương Nam Đại Thiên Thần rốt cục. Nhịn không được gầm thét nói. Đây là chân khí, nhân gian phong ấn, là ngươi phá, Ai u ngài thế mà không mù nha. Trương Đạo Minh cười ha ha. Ầm ầm, kia kim cương quyển phi hành quá trình trực tiếp bóp méo hư không, kém chút đem cả vùng không gian cho ép được đổ sụp xuống tới. Phương Nam Đại Thiên Thần giờ phút này chỉ hận tại sao tới không phải bản tôn, mà là một đạo hình chiếu. Nếu là bản tôn, tạo hóa dịch chạy không thoát, kia bổn thiên thư chạy không thoát, này kim cương trác đồng dạng chạy không thoát. Thậm chí tự liền những kia truyền thừa cộng công thị, bát cửu huyền công, thậm chí bao gồm nó nhất không để vào mắt thần phượng truyền thừa, đều là nó đó à. Nhưng bây giờ, nó chỉ có thể liều mạng né tránh. Cho dù Trương Đạo Minh kia nhỏ phản đồ căn bản không phát huy ra này kim cương trác toàn bộ uy lực, nó y nguyên không dám anh phong. Đáng chết lỗ mũi châu lão đạo, vậy mà đem chân khí cho rồi này tiểu thí hài. Mẹ, hắn có tài đức gì a? Nó hình chiếu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ ý đồ bỏ chạy, còn giết cọng lông yếu nhất. Trước tránh thoát này một đòn lại nói, Trương Đạo Minh cảnh giới xác thực không đủ, Phương Nam Đại Thiên Thần kinh nghiệm chiến đấu cũng xác thực quá mức phong phú. Vậy mà để nó tại không thể có thể bên trong, quả thực là tìm ra một con đường sống đến, nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt để tránh đi, bị kim cương trác trực tiếp nện ở thân thể bộ phận sau. Kia thiêu đốt lên đại đạo ngọn lửa, vô cùng sáng chói chói mắt dài dài lông vũ, cùng với hơn phân nửa cái mông, trực tiếp bị kim cương trác cho nện xuống đến. Trương Đạo Minh phun ra một ngụm máu, lại cười ha ha, tiểu bạch, ta đưa ngươi một cái phao câu gà, ngươi có ăn hay không? Bạch Mục Giã ngoặc kép, lật một cái xem thường, sâu kín nói, nghe nói phao câu gà nhất là mập đẹp. Đã nhưng ca ca nhiệt tình như vậy, kia ta liệt từ chối thì bất kính rồi. Kỳ thực nói cọng lông a, tiểu bạch sớm tại vậy ngay cả lấy dài dài sáng chói lông vũ chim cái mông bị nện xuống tới trước tiên, trực tiếp liền ra tay rồi. Đúng vậy, lần này không có chờ người khác đưa tới, hắn đã khôi phục rất nhiều, trực tiếp ra tay đoạt. Mặc dù làm đại gia chờ lấy người ta đưa đến miệng bên cảm giác rất tốt, nhưng tất cả mọi người là tốt bằng hữu, tổng không tốt ý tứ một mực qua loại này cơm đến há miệng thời gian a. Cũng nên tự mình động thủ, tài năng cơm no áo ấm. Kia kim cương trác ở bầu trời bên trong bay khua lên, đuổi lấy Phương Nam Đại Thiên Thần lần nữa nện đi qua. Bạch Mục Giã bên này đi bắt kia mập đẹp thịt, bên kia lại hoàn toàn không có chậm trễ. Lượng lớn phù triện từ bốn phương tám hướng bay về phía Phương Nam Đại Thiên Thần hình chiếu. Trời cao bên trên, khắp nơi che kín đủ loại phù văn thần bí, tựa như là tổng thể cục, trừ rồi chân chính đỉnh cấp cao thủ. Không phải ngươi căn bản nhìn không ra một bước nào mới là giết. Phương Nam Đại Thiên Thần ngược lại là có thể nhìn ra, nhưng cũng phải có cái kia thời gian cho nó nhìn mới được. Quá xinh đẹp, thà rằng thổ huyết cũng muốn liều mạng xông nó lay động chuông lục lạc chim nhỏ. Tới đây chơi nha. Trương Đạo Minh đồng dạng ở thổ huyết, lại một dạng khuôn mặt dữ tợn xông nó hắc hắc vui vẻ chim nhỏ. Người cái mông bị ta đánh rụng rồi. Lâm Tử Câm ngược lại là không có thổ huyết, mở ra kia xong để nó chán ghét vô cùng năm màu cánh chim, trong tay mang theo kia đem không hiểu đao sắc bén, đuổi lấy hắn điên cuồng chặt. Kia nhỏ con cây nấm đầu thì càng khó chơi rồi, mẹ nó lực lượng làm sao như vậy lớn, còn có cái kia bát cửu huyền công người thừa kế, mẹ lại là cái thích khách. Mảnh này chiến trường trên xác thực Hồng Tiêu cùng Lục Y kia hai cái Phương Nam Đại Thiên Thần nhân loại biết tiểu cô nương yếu nhất, nhưng kia có làm được cái gì? Bị Trương Đạo Minh kia nhỏ phản đồ bảo vệ được thật tốt, nửa điểm cơ hội đều chưa từng cho nó. Cục diện này đến tột cùng là thế nào nghịch chuyển đến loại trình độ này? Đúng rồi, là này đám như bị điên từ nhân gian phương hướng vồ giết tới. Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu muốn rách cả mí mắt. Tâm tính cũng triệt để sập. Nói đến cùng, cường đại nhất thần, bản chất trên cũng là đủ loại sinh linh. Cuối cùng không thể triệt để nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở ngũ hành bên trong, loại kia không phải là không có. Nhưng bây giờ đều tại thiên ngoại thiên. Ầm ầm, bầu trời bên trong không ngừng truyền đến kịch liệt nổ vang. Biểu thị cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ. Phương Nam đại thiên thần hình chiếu tả xung hữu đột, một bên né tránh các loại truy sát, một bên tìm kiếm lấy kia phù văn bên trong khoảng cách. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, mẹ không có khoảng cách, cái kia phù triện sư thật là đáng sợ. Hắn bày ra phù trận cũng quá tổn hại, rất nhiều nơi nhìn như yếu kém khu, nhưng bốn phía lại mai phục vô cùng đáng sợ giết. Một khi không cẩn thận xông vào, chính là liên tiếp sát chiêu từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Ở thần linh nhãn bên trong, phù triện kỳ thực cũng là một loại thần thông, cũng là một loại nói. Chỉ cần là nói, liền không khả năng chân chính hoàn mỹ. Chỉ có ngươi có thể hay không nhìn ra được, có thể hay không phá được rơi. Dù sao chỉ cần ngươi nói cao một trượng, kia mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, luôn có thể tùy tiện hóa giải. Nó cho tới bây giờ không nghĩ tới, này nhân gian mới xuất hiện chi tú ở giữa, vậy mà thật xuất hiện rồi một cái so với nó tu luyện nói phẩm giai còn cao người. Đáng chết lão tạp mau. Phương Nam đại thiên thần hình chiếu lần nữa nổi giận bắt đầu. Nó đã có chút không tiếp tục kiên trì được rồi. Trốn, trốn không thoát, đánh, đánh không lại, nếu như liền chết đi như thế. Vậy nó sẽ vô cùng không cam lòng. Tổn thất quá lớn, bản tôn cái gì cũng không biết rõ. Nhưng đạo tâm lại nhận đến trọng đại ảnh hưởng. Cho nên, tự bảo a, đến loại này tầng cấp sinh linh. Mặc kệ làm ra bất kỳ quyết định gì, đều sẽ không chút do dự trực tiếp chấp hành. Nhưng lại tại nó vừa muốn tự bảo trong nháy mắt, Lâm Tử Câm trong tay cây đại đao kia, vậy mà rời khỏi tay, giống như là một cái phi đao bắn về phía thân thể của nó. Này có gì hữu dụng đâu, có thể ngăn cản ta tự bảo. Phương Nam đại thiên thần hình chiếu một đôi mắt bắn ra lạnh lẽo vô cùng tia sáng. Lần này ăn rồi cái thiệt thòi lớn, nhưng nó bản tôn tuyệt đối sẽ dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới nơi này. Mặc dù có phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ đám kia đáng chết đồ vật kéo lấy, nó cũng nhất định sẽ chạy đến. Này trên đời, có thể giết chết nó hình chiếu tồn tại, chỉ tồn tại ở vạn thần điện nội, đã nhưng chết ở này. Nói rõ ràng bên này nhất định xuất hiện rồi mức độ nguy hiểm cực cao tồn tại. Đến lúc đó bản tôn tùy tiện quét mắt một vòng đối phương trận doanh, liền có thể thôi toán đến nơi đây phát sinh ra cái gì. Cho nên, các ngươi ngay tại này cho ta thật tốt chờ xem. Ta sẽ triệt để giết chết các ngươi. Lâm Tử Câm bắn ra cây đao kia, tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng vẫn là không có Phương Nam đại thiên thần tự bảo tốc độ nhanh. Nó loại này thần linh, một lòng muốn chết, thật không có dễ dàng như vậy bị ngăn lại. Ngay tại lúc này, bành, một quyển sách hung hăng quất vào nó đầu chim trên. Lông chim bay loạn, Phương Nam đại thiên thần triệt để lộn xộn. Mẹ lão tạp mau ngươi là nhiều hận ta, vạn thần điện nhiều như vậy thần linh. Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta như vậy gây khó dễ? Phốp, bị phù triện sư bảo điển hung hăng co lại. Nó tự bạo trực tiếp bị đánh gãy rồi. Lâm Tử Câm đao, tính toán chính là giờ khắc này. Hung hăng bắn vào Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu chỗ mi tâm. Bang, Tư Âm dùng hết toàn thân khí lực một cái búa, cũng nện ở đầu chim trên. Thải ít đao, xẹt qua Phương Nam đại thiên thần hình chiếu bị phá rơi phòng ngự cái cổ. Trương Đạo Minh đánh ra con kia kim cương trác, hung hăng nện ở Phương Nam đại thiên thần này đạo hình chiếu vị trí trái tim. Giết hết, tự bảo bị đánh gãy. Hình Chiếu bị giết hết. Bạch Mục Dã từ phương xa bay tới. Hư không bên trong kia lít nha lít nhít khắp trời phù văn cũng tại thời khắc này biến mất được vô. Ảnh vô tung, hắn đi lên trước, vận hành tâm pháp, biển tinh thần thức bên trong lỗ đen lại hiện ra. Nuốt, phương nam đại thiên thần này đạo hình chiếu trên người thần niệm cũng không hoàn toàn mẫn diệt. Chỉ là thẳng đến loại này thời điểm, nó vẫn không có đối đám người này thả ra cái gì lời hung ác đến. Đây không phải là nó phong cách, này thù, nó nhất định phải tự tay báo trở về. Nó sẽ không đi giả tá bất luận người nào tới làm này kiện chuyện. Cho dù không biết chuyện, nhưng nó bản tôn nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì bọn chúng là cùng một con chim, một cái tâm tư. Này hình chiếu rốt cục bị nuốt. Một đám người thậm chí không thể tin được này chiến quả. Trận này chiến đấu đánh rất vất vả, cũng không thuận lợi, hơi không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt cục diện, nhưng cuối cùng bọn hắn đã thắng. Này thắng lợi, thực sự quá khó khăn rồi. Thải y lung la lung lay, toàn bộ người gần như hư thoát, nhìn hướng đám người ánh mắt bên trong, tràn ngập vui vẻ, tư âm mằng là nhịn không được trào nước mắt. Nàng trên người có mấy chỗ vết thương, đặc biệt đau, thế là nàng móc ra một cái dưa, răng rắc một thanh. Ngọt ngào dưa nhiều ít an ủi rồi một điểm nàng bởi vì vết thương đau đớn mà khổ sở tâm. Lâm Tử Câm thân thể lung la lung lay, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại phi thường sáng tỏ. Thu hồi sau lưng kia xong triệt để biến thành năm màu lông vũ. Lúc này, có ba cây siêu cấp huyễn khốc lông vũ từ Bạch Mục Dã bên kia bay ra, bay về phía nàng bên này. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua, đem này ba cái lông chim chộp vào trong tay, nhẹ giọng nói, Chu Tước thật lông. Hồng Tiêu nhịn không được thì thào nói, này một lần, phương Nam Đại Thiên Thần, thật là tổn thất quá lớn. Thần niệm hình chiếu, nhìn như đơn giản, nhưng trong lúc này cách lấy trùng điệp hư không, vô tận xa khoảng cách xa, bình thường hình chiếu căn bản không qua được. Cái này cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực, đồng thời còn có ba cây Chu Tước thật lông. Cái đồ chơi này, tính toán là tuyệt thế trọng bảo rồi. Nói theo một cách khác, bọn chúng thậm chí so thượng vị thần cấp bậc pháp khí muốn lợi hại hơn nhiều. Có thể luyện hóa ra ba đem đỉnh cấp phi kiếm, đồng thời thừa xuống những kia bên góc vật liệu thừa, cũng có thể lấy dùng tại các loại vũ khí ở giữa. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Thải Y, nói, quay đầu cho ngươi chế tạo hai thanh chủy thủ. Thải Y vui vẻ cười một tiếng, tiếp lấy lại oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nở nụ cười khổ, vẫn không thể nào khống chế lại. Trương Đạo Minh sắc mặt tái nhợt, thu hồi mai này kim cương trác, áo trắng nhuốm máu, bị Hồng Tiêu cùng Lục Y vịn. Hướng về phía Tiểu Bạch bên này tiêu tiêu sái sái mà vung tay lên. Con kia chim năm đó cùng Nhai Tí quan hệ không tệ, tính tình cũng kém không nhiều, dữ dằn tạm lòng dạ hẹp hòi, cho nên không tốn thời gian dài, nó nhất định sẽ tới nơi này. Cho nên tranh thủ khôi phục tiếp xuống, sợ là phải có càng khốc liệt hơn chiến đấu. Ta về trước đi dưỡng thương, đến lúc gọi ta. Đang khi nói chuyện, Trương Đạo Minh đặc biệt thoải mái rời khỏi rồi. Đến mức Tiểu Bạch muốn hỏi hỏi hắn kia kim cương trác ở đâu ra đều không cơ hội. Bất quá ngẫm lại, 89/10 chính là lão đạo sĩ cho. Thật keo kiệt môn a. Lúc trước chính mình cùng hắn muốn thời điểm, ra sức khước từ, pháp bảo không cho, châu cũng không mượn, ai, còn đồ đệ đâu? A, Trương Đạo Minh sẽ không phải là ta sư huynh a. Nếu là dạng này, vậy ta đây sư huynh cũng quá mẹ nó lười rồi a. Hắn đây là đem ta bồi dưỡng lên, sau đó nghĩ muốn chính mình tránh thanh tĩnh a. Bạch Mục Dã trừng to mắt, nhìn lấy Trương Đạo Minh biến mất phương hướng. Bất quá vào lúc này, cũng không tâm tư đi truy cứu những kia. Vẫn là trước tiêu hóa Phương Nam Đại Thiên Thần hình chiếu những này di sản tốt. Phương Nam Đại Thiên Thần hình chiếu bên trong thần thức vẫn không có hoàn toàn chết đi. Nó chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã đưa nó Chu Tước Thật Lông đưa ra ngoài. Mắt lạnh nhìn Lâm Tử Câm phải dùng nó cho cái kia bắt cửu huyền công nữ oa chế tạo hai thanh chủy thủ. Lại lạnh lùng nhìn lấy Trương Đạo Minh mang theo hai cái vạn thần điện chủ dưỡng nữ thoải mái rời đi. Từ đầu đến cuối, nó một lời không phát. Thẳng đến này đạo thần niệm triệt để bị Bạch Mục Giã biển tinh thần thức cắn nuốt. Sau đó, ở tiểu bạch biển tinh thần thức bên trong, này đạo tích xúc cuối cùng một điểm lực lượng thần niệm bỗng nhiên bạo phát đi ra. Không phải là muốn chạy trốn, càng không phải là muốn đoạt xá, là muốn đem tiểu bạch biển tinh thần thức trực tiếp cho nổ. Ăn ta, này trên đời có thể ăn ta người có, nhưng khẳng định không phải như ngươi loại này tiểu oa oa. Ha ha, sớm đề phòng ngươi này một tay. Bạch Mục Giã cười ôn hòa âm thanh ở biển tinh thần thức bên trong vang lên, đối phương Nam Đại Thiên Thần tới nói lại là như là sấm sét đồng dạng. Nổ vang rung động bên trong, tiểu bạch biển tinh thần thức bên trong cuốn lên một hồi vô cùng cuồng giã phong bạo. Phù đạo bên trong vô thượng tâm pháp, trong nháy mắt trấn áp xuống. Thao, Phương Nam Đại Thiên Thần này đạo thần niệm này một lần triệt để bó tay rồi. Nó cũng rốt cục nghĩ thông suốt quá nhiều chuyện. Thời đại thượng cổ, kia chư thiên thần Phật bên trong đỉnh cấp đại năng, rời đi nhân gian trước đó, quả nhiên lưu lại đáng sợ chuẩn bị ở sau. Vì rồi tê liệt bọn hắn này đám vạn thần điện thần linh. Thế mà một mực ẩn nhẫn không phát, thẳng đến hôm nay. Ở bọn hắn đã cảm thấy chính mình tuyệt thế vô địch thời điểm, lặng yên trưởng thành, cho bọn hắn chí mạng một đòn. Ta kia bản tôn có thể hay không tính tới những này? Có lẽ, có thể. A, liền chính nó đều không có lòng tin. Làm này đạo thần niệm bị triệt để trấn áp về sau, tiểu bạch ở giây lát giữa hiểu rõ rồi quá nhiều liên quan tới Phương Nam Đại Thiên Thần sự tình. Cái này là tinh thần hệ đại năng chỗ tốt, cắn nuốt đối phương thần niệm chẳng những có thể lấy tăng trưởng tinh thần lực, còn có thể biết được đối phương bí mật. Phương Nam Đại Thiên Thần bí mật mặc dù không dễ dàng như vậy bị phá giải, nhưng lần này, nó lại là quá bất cẩn rồi. Đoạn này thần niệm ở giữa, thế mà thật có liên quan tới nó cương thổ vực lớn tin tức. Cái khác ngược lại là rất ít. Nhưng tiểu bạch cũng không quan tâm, biết rõ rồi những này, ở ngay sau đó tới nói, đã đủ rồi, dù sao cho tới nay, đều là Phương Nam Đại Thiên Thần không ngừng từ cương thổ vực lớn bên trong phái người ra đến các loại quấy rối, lần này, cũng có lẽ để nó cảm thụ một chút, bị người từ phía sau lưng trông nom việc nhà cho trộm, là như thế nào một loại tư vị, cắn nuốt. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, tiểu bạch thậm chí không có quản người ngoài. Ngay tại vùng hư không này bên trong, liều mạng luyện hóa Phương Nam Đại Thiên Thần này đạo hình chiếu bên trong ẩn chứa tinh thần hệ. Năng lượng, đại đạo tại thể nội nổ vang, mênh mông năng lượng ở biển tinh thần thức cuồn cuộn, cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở loại trạng thái này dưới vượt qua. Bạch Tu Viễn vợ chồng cùng Lâm Tuyền Thanh vợ chồng những này người nhà trước tiên lại tới. Ngồi nhân gian tân tiến nhất đỉnh cấp phi hành khí, không gãy lìa trồng không gian, rốt cục chạy tới nơi này. Nhưng căn bản là không có cách tiếp cận. Nơi này đi qua một trận đại chiến thảm liệt, toàn bộ hư không đều đã xoay cong. Đừng nói đế cấp, coi như chí tôn cảnh giới người đều rất khó từ ngoại bộ tiến đến. Lâm Tử Câm ra ngoài đem đám người này tiếp nhận đến. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí đi lại ở mảnh này chiến trường bên trong. Nghe lấy Lâm Tử Câm giảng dài, từng cái một mồ hôi lạnh chảy ròng. Này là cấp bậc gì chiến đấu a? Lượng cấp quá lớn, căn bản là không có cách tính toán, cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng nhìn lấy mảnh này xoay cong hư không, mọi người cũng đều nhiều ít rõ ràng lúc đương thời cỡ nào nguy hiểm. Lâm Tử Câm, Thải Y, Tư Âm, quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết, những người này trên người đều mang thương. Theo lấy Bạch Tu Viễn, những người này cùng đi lên còn có Lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ. Không thể trước tiên trông thấy đan cốc, Âu Dương Tinh Kỳ đặc biệt hoảng, kém chút tại chỗ khóc lên. Vẫn là Tư Âm đúng lúc đi qua, nói cho nàng đan cốc không có chuyện, có lẽ ở nhân gian một khỏa tinh cầu trên dưỡng thương. Này mới khiến nàng nhiều ít yên tâm một chút, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Lão Lưu nhìn lấy Thải Y bộ dáng, đặc biệt đau lòng, cũng đặc biệt tự trách. Nguyên bản, loại này chiến đấu, cũng có lẽ có ta một cái. Hắn thở dài, năm đó lòng mang chí lớn thiếu niên, có nằm mơ cũng chẳng ngờ mấy chục năm sau nhân gian lại là một loại cục diện như vậy. Cho nên nói, một số thời khắc, vô tri cũng không phải là sai lầm, ngược lại là một niềm hạnh phúc. Thải Y sắc mặt tái nhợt, hư nhược nhìn lấy hắn cười khẽ. Có ngươi chính là hạnh phúc. Lão Lưu lộ ra một tia ấm áp nụ cười, nhẹ nhàng đem Thải Y ôm ở trong ngực. Có thể ở sâu trong vũ trụ đối mặt đại thiên thần hình chiếu, Thải Y vào lúc này lại một mặt mệt mỏi. Y như là chim non nép vào người dựa lấy Lão Lưu, cười thật ngọt ngào. Mọi người tại nơi này lại chờ rồi mười mấy ngày. Quá trình này bên trong, ở cái tinh cầu kia địa tâm khỏi bệnh đan cốc rốt cuộc tìm được nơi này. Trông thấy Âu Dương Tinh Kỳ, chỉ là đơn giản ôm lấy, tiếp lấy liền một mặt tự trách, một mặt hối hận cùng một mặt tiếc nuối. Thật xin lỗi, ta tới quá muộn, loại tràng diện này, ta vậy mà bỏ qua rồi. Dương cung bắn đại điêu, đó là giấc mộng của ta à. Âu Dương Tinh Kỳ không lời nhìn hắn một cái. Đương nhiên, cùng ngươi sinh em bé cũng là giấc mộng của ta. Đàn cốc vội vàng bổ cứu. Không phải dùng tinh tế phi thuyền đổ đầy mỹ nữ kéo về nhà sao? Âu Dương Tinh Kỳ mỉm cười nói. Những kia đều là bịa đặt. Đàn cốc một mặt lời lẽ chính nghĩa. Sau đó lại có rất nhiều người từ các nơi chạy tới nơi này. Trận này đánh nhau, hấp dẫn rồi quá nhiều người ánh mắt, cơ hồ đem nhân gian tầng cao nhất chiến lực toàn bộ kinh động. Mà cái này đoàn người, lại cơ hồ đều cùng Tiểu Bạch quen biết. Quen biết, chiến đấu ba động đình chỉ, người lại chậm chạp chưa về. Lo lắng phía dưới, cơ hồ đều đã tới. Lão Tống, Phương Tình, Lão Bạch, Lâm Thải Vi, Tôn Nhạc Lâm, Tôn Hằng, Tôn Thụy, Hạ Hầu, Triệu Lộ, Tề Vương Lý Úc, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch mấy cái đồ đệ, Lý Mẫn, Trương Khả Hân, Bảo Phỉ Vũ, mục tích những người này cũng đều chạy đến. Loại này thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được Vu Tú Tú này đám năm đó Tam Tiên Đảo đồng bạn. Nếu như không phải nhân gian còn có quá nhiều chính vụ cần muốn xử lý, Lý Anh khẳng định cũng sẽ tới đây, nhưng rất đáng tiếc, thân là hoàng đế, thân bất do kỷ, mục tích những người này bây giờ cũng đều chân chính trưởng thành. Ở nhân gian cũng đều riêng phần mình có được cực cao thân phận địa vị. Lấy bọn hắn thành tựu của ngày hôm nay, cho dù không có đỉnh lấy Tiểu Bạch đệ tử tên này đầu, cũng y nguyên lại nhận mọi người tôn trọng, giống mục tích. Lý Mẫn cùng Trương Khả Hân, Bảo Phỉ Vũ những người này, sớm đã thành rồi đế quốc thứ nhất học viện phi tiên nổi tiếng giáo thủ. Nhưng ở dưới mắt đám người này trước mặt, bọn hắn đều cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Mục tích cùng Lý Mẫn năm đó cũng đều là Tiểu Bạch ở Bách Hoa Tai Trung bạn học cùng lớp đâu. Nhưng nhìn lấy nơi này xoay cong hư không, cảm thụ được kia từng đạo năng lượng loạn lưu. Nhìn lại toàn thân trên dưới tản ra đại đạo ý vị. Hiện đang nơi đó tu luyện sư phụ Tiểu Bạch, mục tích đột nhiên cười khẽ bắt đầu. Thế nào rồi? Lý Mẫn nhìn hắn một cái. Ta đột nhiên nhớ tới năm đó vừa nhìn thấy sư phụ nào sẽ rồi. Lúc ấy bởi vì gia đình nguyên nhân, ta trên người tất cả đều là đâm. Lại bởi vì có phù triện sư thiên phú, ở sâu trong nội tâm ai cũng không phục. Lần thứ nhất cùng sư phụ lúc gặp mặt, ta còn mục tích một bên nói vừa cười. Cười lấy, vành mắt lại đỏ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.